Chương 1772, Nghĩ Thái huyết mạch, chi nhánh cường hóa. Thành công nghịch đẩy hệ rẻm, ngoại trừ Lưu Húc kiềm nén nhiều năm thú muốn đến phóng thích bên ngoài, bởi vì là xuyên việt hổ cả thế giới 6 năm, bắt được một huyết, cho nên hắn còn chiếm được một cái khen thưởng thêm. Nghĩ Thái huyết mạch Lưu Húc lúc đầu đã buồn ngủ, dù sao mở rộng thiếu nữ có thể là một kiện việc chân tay, không thể khinh suất, bên ngoài thận trọng trình độ, không thua gì buổi chiều cùng đệ tam mục hổ cả xạ rủ tổ bi giao thủ. Đối mặt xạ rủ tổ bi, Lưu Húc có thể khiếu hiêu đánh bể hồ cả, thế nhưng đối mặt dễ dẻm, nếu là không cẩn thận chơi hỏng này liền sờ mẹ ta. Cho nên, ban đầu thời điểm, Lưu Húc để hệ rẻm suy nghĩ, có thể là hoàn toàn không có buông tay chân ra, chỉ là ở phía sau tới hệ rẻm 7 hơn 7 sau đó, hắn mới có bật hết hỏa lực, hưởng thụ đã lâu cá nước chi nhạc. Thế nhưng lúc này nghe hệ thống đẹp, hay thanh âm nhắc nhở, Lưu Húc lập tức hết cả buồn ngủ, tinh thần vì đó rung một cái. Nghĩ thái gì gì đó, danh như ý nghĩa là mô phỏng ý tứ, Lưu Húc vẫn không thể tinh chuẩn định nghĩa, thế nhưng huyết mạch cái từ này ở hổ cả thế giới bên trong, nhưng là cao quý nhất mà vừa thần bí, chỉ cần là lợi hại chiêu thức, đều là cùng huyết mạch quả câu. Quá trưng sát xảo vụ chi thuật, quái lực mạ chạm vô song trước sông nham chi thuật, hộ tống mâu ngọc, dung độn. Dạ sen thu di ken bụi vàng, xa thiết giới pháp thiên sát thủy tường, kính dâm đông tuyết địa lôi quyền lệ tỏa khóa hà làm, quang nha thụ giới giáng đản, tứ trụ gia chi thuật, lộ gà y sen dù. Trên đỉnh biến hóa Phật dung nham quái thuật nguyên giới bác ly thuật, giới hạn bóc ra thuật đương nhiên còn có các loại nhãn thuật, xạ dị gẳng, dìn nệ gẳng, bị ạ cựu gẳng, tèn sợi gẳng lần này thực sự là kiếm bụng rồi. Lưu Húc nội tâm cảm khái không thôi, nếu là sớm biết có chỗ tốt như vậy, coi như là không cứng nổi cũng muốn đẩy mạnh á, không những ở trong lúc song tu cải thiện hệ rẻm thể chất, chính mình càng là đạt được chỗ tốt cực lớn, hơn nữa phần thưởng này nghĩ thái huyết mạch thật sự là quá nghịch thiên. Nếu nghĩ thái huyết mạch là khen thưởng thêm, cái kia vốn là thưởng cho là cái gì? Lưu Húc nhắm lại con mắt, tỉ mỉ cảm thụ một phen, mở ra cường hóa thuật chi nhánh năng lực, kỹ năng cường hóa, lấy một thí dụ, hắn đối với tài nấu ăn có hứng thú, cái kia có thể đối với tài nấu ăn là được cường hóa, trở thành tài nấu ăn đại sư. Có kỹ năng này, đi sổ cựu dễ kỳ no sô mạ, há lại không phải treo tạc thiên lại tỉ như, thích đánh lam cầu cùng đánh tennis, cái kia cường hóa phía sau củ rổ cổ cùng long mã chỉ có thể quỵ thêm đang đối với tương lai mỹ hảo quy hoạch bên trong. Lưu Húc ôm mẹ rẻm sáng loáng xinh đẹp thân thể, tiến nhập ngọt ngào mộng tưởng. Ngày thứ hai, Lưu Húc đều là cười tỉnh, hắn trong mộng quyền đả hồ cả, chân đá vĩ thú, cả cụ dạ quỷ thiêm mẹ rẻm còn đang ngủ, Lưu Húc cũng không quấy rầy nàng, hôm nay hệ rẻm là không thể bàng trong điếm bán mì sợi. Từ ý chỉ cắt mì sợi cửa sau ly khai, Lưu Húc cũng không muốn cùng hệ rẻm ba ba gặp mặt, thế nhưng ăn trộm nữ nhi của người ta bị người tang vật cũng lấy được, hắn cũng không muốn bị cầm dao bầu từ đầu đường đuổi giết được cuối đường. Mặc dù Lưu Húc liền hổ cả còn không sợ. Lưu Húc sờ bụng một cái, đang lo lắng đi nơi nào ăn điểm tâm, đột nhiên người của hắn toàn bộ hóng vào. Nhất là đầu, bị cắm ở hai luồng nhào nặn mềm trong, một cỗ xông vào mũi hú hương nhảy vào chóp mũi. Đây là cái gì mê hồn hương này, cổ hương khí nồng nặc mà di nhân, Lưu Húc cảm giác mình bị một vạn điểm thương tổn, sức chiến đấu lui thừa thẳng tắp giảm xuống. Đây là cái gì, Lưu Húc gian nan ngẩng đầu tới, nhìn thấy một tấm như hoa như ngọc mặt. Bất quá lúc này gương mặt này lạnh đến giống như một khối hàn băng, bất quá lô thai của nàng đã hồng thấu. Dù hỉ củ hệ nè nuốt một ngụm nước miếng, Lưu Húc bật thốt lên, dù hỉ củ hệ nè hắn nữ nhân trước mặt chính là cổ nổ hạ trung nhẫn dù hỉ củ hệ nè. Một đầu ký hiệu hồng sắc cuộn sóng hình mái tóc, tựa như đổ xuống đỏ tươi mây, mị nhãn như tơ, rõ ràng là đoàn trang xinh đẹp tính cách, thế nhưng người lại dài một trương hồ mị gương mặt của. Trắng non giống như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc. Một thân chặt chẽ bao vây lấy nàng hỏa cay thân thể bạch sắc nỉ dạ phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trên bắp chân bạch ti băng vải cùng nhẫn dày lại làm cho nàng mang theo vài phần trí mạng nói thanh tú hoặc. Xinh đẹp hơi quá đáng. Lưu Húc nhịn không được ở tâm lý phát sinh một tiếng cảm thán. Dù thì cụ hệ này cùng cả xì đám người đồng thời tự nỉ dạ trường học tốt nghiệp, 16 năm trước cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ lúc, nàng chỉ là tháng 1 năm 1 không hơn tuổi nỉ dạ, được bảo hộ ở trong kết giới. Dù thì củ hệ này kích động muốn đi ra ngoài gia nhập vào chiến đấu, lúc này phụ thân của nàng tịch nhật chân hồng cũng đồng thời xuất hiện, nói cho nàng biết mặc dù là một cái nỉ dạ, có thể sẽ chết, nhưng hồng cũng là một nữ nhân, ít nhất phải cây đuốc ý chí giao phó cho hắn tôn tử, hy vọng hồng có thể bằng lòng nàng, sau đó phải đi gia nhập vào đối kháng cửu vĩ trong đấu tranh. Dù thì củ hệ này là cổ nổ hạ thứ 8 tiểu đội đội trưởng, ạp dẻm Sino, ý nụ rủ cả ga, thì ủ gạ hì nạ tạ lao sư. Đặc thù là một đầu hát sắc tóc quăn cùng hai con ngươi màu đỏ, tính cách thắng được nam nhân cũng quy quy củ củ, thiện ở sử dụng các loại ảo thuật. Đương nhiên, Lưu Húc để ý nhất chính là, ruột hỉ củ hệ này cùng xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ là thanh mai trúc mã người yêu quan hệ, bất quá nàng nhưng là Lưu Húc coi trọng nữ nhân, cho nên cũng không còn xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ chuyện gì, lại nói người khác treo, lưu lại nhân gia cô nhi quả mẫu sống qua ngày, nỡ lòng nào a. Lưu Húc kiên quyết sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, tuyệt không, khao y khao y. Hắn nói loại chuyện như vậy là rủa hỉ cụ hệ này không thể làm độc thân mụ mụ, còn như xạ rủ tổ bị ạ sủ mà chết. Sống, đó là trời cao an bài, tự nhiên không phải có thể tùy ý thay đổi kịch tình. Hắn ngẩng đầu nhìn rủa hỉ cụ hệ này có chút khổ cực, vì vậy lại đem đầu thấp xuống. Mới vừa rồi là từ dưới lên trên, bây giờ là tự bên trên lại lần nữa, nhưng là bất kể là bên trên vẫn là dưới, đều là trở lực trung điệp. Mà Lưu Húc lúc này cũng ý thức được mang cho hắn trợ lực là rủa hỉ củ hệ nẻ gò đồng đảo trước ngạo nhân đôi. Sơn. Cảm nhận được Lưu Húc động tác, rủa hỉ củ hệ nẻ hồ mị gương mặt của trong nháy mắt hiện đầy hàn khí. Thế nhưng càng là sinh khí, rủa hỉ củ hệ nẻ hô hấp lại càng thúc cấp bách, gò đồng đảo bộ phận phập phồng lại càng lớn. Lưu Húc rốt cuộc ý không thôi từ gò đồng đảo tập kích cha nở dê tha ý chủ động thoát ly, bởi vì tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn chảy máu mũi. Hắn tuy là hôm qua thiên tài ở hệ rèm trên người hoàn thành nam nhân nhất thần thánh chuyển chức, thế nhưng so sánh với thiếu nữ hệ rèm mà thôi, ngự tỷ rùa hỉ củ hệ mẹ rõ ràng nói thanh tú hoặc càng lớn AP khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.